Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2303, Người Chờ. Người Đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư đứng tại doanh trướng bên ngoài. Trong lòng hoạt động cùng đạn hạt. Nhân nổ tung đồng dạng. Các loại cảm xúc nổ nàng váng đầu choáng. Đều phải khống chế không nổi tâm tình. Cũng sẽ không lại khóc. Bởi vì khóc cũng vô dụng, khóc chết đều vô dụng. Nếu như nước mắt hữu dụng, tội gì phải cường đại hơn. Mỗi ngày khóc liền tốt, bởi vì quá yếu, liền nói chuyện cơ hội đều không có. Đều không có cách nào thương lượng, bình đẳng giao lưu đều làm không được. Ninh Thư có thể trả giá thật lớn. Theo thái thúc trong tay thu hoạch được có thể đem hư vô pháp tắc túi đứng lên bảo vật, nhưng là không nói. Đang nháo xuống, nàng chính là đầu óc không rõ ràng người, chỉ sợ không chút do dự liền bị xóa bỏ. So với hàng tỷ vị diện, nàng thật lại bé nhỏ không đáng kể. Nhảy không ra quy tắc, liền bị quy tắc ép tới gắt gao. Luật rừng vô luận là ở đâu trong đều là tồn tại. Chạy chậm, ngày thường yếu, chỉ có thể bị ăn sạch. Ninh Thư toàn thân đều đang run. Rất muốn rời đi chiến trường, nhưng cũng biết là chính nàng muốn sống, hy sinh mình đồ vật, ai cũng không trách được, chỉ có thể trách chính mình, là chính mình ở trong lòng liều mạng xoắn suýt, rõ ràng là hành vi của mình, vẫn là không nhịn được muốn giận chó đánh mèo, vẫn là tại cân nhắc chính mình nỗ lực vì cái gì như bọt biển đồng dạng không có hồi báo, liền nghĩ nỗ lực phải có hồi báo. Nàng không chiếm được cái này hồi báo. Thậm chí liền một câu cảm ơn đều không có. Trong lòng oán hận, Ninh Thư bị các loại cảm xúc dính dấp linh hồn. Linh hồn đều phải trở nên chia năm xẻ bảy, nhịn không được hét to một tiếng. A a, không có người bức bách nàng làm ra quyết định như vậy. Chính là tìm oán hận, người đều làm không được. Liền nàng một cái giả mồm, cùng nhau đi tới. Tựa hồ cũng không có mất đi quá nhiều. Một chút đã mất đi. Tuyệt thế võ công. Chút xuống rất nhiều tâm huyết thời điểm. Chỉ sợ một bước. Liền có thể thành công. Loại này sắp thành lại bại cảm giác quá hành hạ người. Ninh Thư làm không được bình tĩnh. Nội tâm của nàng không hề tưởng tượng cương. Đại như vậy. Không thể mây trôi nước chảy đối diện với mấy cái này sự tình. Mụ mại phê. Bị Amway thời điểm. Hư vô pháp tác thế nhưng là hao tốn 50 vạn. Công đức, hiện tại bồi tiến vào một cái thế giới. 50 vạn bồi tiến vào. Ninh Thư chỉ có thể nói mệnh của nàng kỳ thật rất đáng tiền. Càng phải hảo hảo, sống, ngươi còn ở nơi này. Phủ quân xuất hiện tại doanh trướng. Cầm khăn tay lau, tay, cho dù là nhân loại thân sĩ quý tộc cũng không sánh nổi hắn. Hắn có vô số. Năm tháng tích lũy tu dưỡng, thân sĩ sâu tận xương tủy, nhưng là lạnh lùng, cũng là sâu tận xương tủy. Thân sĩ chẳng qua là phủ quân một khuôn mặt khác, mà thôi, đúng vậy a, ta còn ở nơi này. Nơi này tựa hồ là quyền lợi trung tâm. Ta đứng, ở chỗ này một hồi, cảm thụ một chút đứng tại quyền lợi trung tâm cảm giác. Ninh Thư khẽ cười nói, phủ quân đưa khăn tay chỉnh tề gấp cùng nhau. Gấp ra một cái sừng sắc nhọn, để trong lòng khẩu trong túi, lộ ra một góc, động tác nước chảy mây trôi xinh, đẹp, cũng chính là này tấm thân sĩ túi ra. Tưởng tượng một chút nếu như là dạ, xoa hình tượng gấp khăn tay, không đành lòng nhìn thẳng. Ninh Thư có điểm hiếu kỳ phủ quân là từ lúc nào bắt đầu thích thân sĩ cái này. Luận điệu, quyền lợi có cái gì? Bất quá là thực lực kèm theo đồ vật. Đứng ở chỗ này, cái nào không phải cường đại? Phủ quân lạnh nhạt nói. Ninh Thư gật đầu. Người nói đúng. Người ở chỗ này chờ. Ta đi vào có chút việc. Bảo ngươi đi vào, ngươi liền đi. Vào. Phủ quân vén lên rèm tiến vào doanh trướng. Mặc dù không biết phủ quân có chuyện gì, Ninh Thư hay là chờ tại doanh trướng. Bên ngoài, Tiểu Ngân Tử cùng An Hòa ra ngoài sẽ. Ta cùng thái thúc có chút việc nói. Nam nhân tóc bạc cầm chính mình sách cùng An Hòa ra doanh trướng. Ninh Thư, nhìn thấy hai người này, chỉ coi là không nhìn thấy. Hai người cũng không lý tới không hỏi nàng, theo bên người nàng đi qua, trực tiếp đem cái này thế giới ném ở bên trong. Phủ quân nhìn trên bàn tre, kín vết dạn sách, không thì đâu, trực tiếp ném, loại này thế giới không có bảo tồn giá trị. Thái thúc nói, thứ này liền giao cho nàng giày vò, bất quá là một nắm hư vô pháp tắc. Người giày vò những cái kia cũng không thể một lần nữa làm ra pháp tắc đến. Liền chờ cho là trứng gà không để tại một cái trong giỏ sách. Coi như chỉ là một nắm, chết đuối một con kiến lại dễ dàng bất quá. Đặt ở trong tay của nàng rất nguy hiểm. Thái thúc cự tuyệt, này có cái gì, cho nàng một chút phế liệu, giữ được hư vô pháp tắc, giày vò, đi chứ sao. Phủ quân nói, pháp tắc hải tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, có người nguyện ý giày vò hư vô pháp tắc, liền làm giày vò, nhìn, nhiều lấy điểm, nếu quả thật khác người, giết chính là. Thái thúc nâng đỡ kính mắt, ta vẫn là không tán thành. Vậy được, dù sao vị diện sự tình ngươi nói tính. Bất quá của ngươi tăng tốc bước chân, pháp tắc hải hẳn là không kiên trì được bao lâu. Phủ quân chỉ là tùy ý nói một câu. Đến nỗi thái thúc có đáp ứng hay không, phủ quân căn bản cũng không để ý. Thái thúc nhíu mày, vốn dĩ nếu như thôn phệ chính khanh hẳn là có thể tăng tốc bước chân, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà quay đầu muốn luyện hóa. Bất đắc dĩ đem hắn rút ra. Phủ quân cũng nhíu mày, hai đầu lông mày có chút u buồn. Ngươi xem đó mà làm. Thôi, nếu như hàng tỷ vị diện xảy ra vấn đề, hàng tỷ luân hồi thế giới cũng liền hầu như đều xong, còn cần thứ gì, ta làm cho người ta thu thập. Phủ quân nói. Thái thúc lắc đầu, chính khanh là lựa chọn tốt nhất, nhưng là chính khanh tình huống không thích hợp tại đầu nhập bên trong, không thì mất cả chỉ lẫn trái. Hắn nhưng một chút cũng quan tâm những này vị diện, khó đảm bảo hắn luyện hóa thành công sẽ không quay đầu liền đến đối phó chúng ta. Phủ quân nói, không thì lúc trước cũng sẽ không đem hắn thần hồn rút ra, kia hư vô pháp tắc càng không thể giao cho nàng. Thái thúc lắc đầu, theo từng cái phương diện tới nói. Phủ quân mười ngón giao nhau, trầm tư một chút, có thể giao cho nàng. Người có kế hoạch gì? Thái thúc nhìn hắn, không có cái gì kế hoạch, chính là cảm thấy nàng thế giới kia có tỷ lệ hình thành luân hồi thế giới. Nhiệm vụ người thế giới nhiều lắm, luân hồi thế giới không chịu nổi gánh nặng. Phủ quân nói, đến nỗi một nắm hư vô pháp tắc, cho điểm phế liệu liền có thể trấn áp lại, cho điểm chỗ tốt. Nhìn nàng một bộ nổi giận đùng đùng, dương nanh múa vuốt con cua đồng dạng, cảm thấy chính mình ủy khuất đâu, hy sinh lớn đến vô cùng. Loại này đứa bé tâm tính, càng không thích hợp đem nguy hiểm đồ vật đặt ở bên cạnh nàng. Nếu như gặp phải cái gì tâm không thể bình sự tình, liền muốn cầm loại vật này làm sằng làm bậy. Thái thúc trực tiếp nói, chuyện này đừng nói nữa. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái trên bàn tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công răng rắc vài tiếng, phía trên bò đầy càng nhiều vết dạn. Cứ như vậy, thế giới đụng một cái liền muốn nát. Không đợi hư vô pháp tắc thôn phệ, chính mình trước hết muốn vỡ vụn, còn muốn cho ta trả lại cho nàng. Cầm già mồm nên có thú. Phủ quân lãnh đạm nhìn thoáng qua che kín vết dạn thế giới, nói, có thể tiếp tục luyện hóa chính khanh. Vị diện mảnh vỡ loại này rác rưởi rốt cuộc so ra kém chính khanh quy tắc tinh khiết. Không thể đem chính khanh luyện hóa. Trái lại toàn bộ biển đều bị chính khanh luyện hóa, là cái đại phiền toái. Thái thúc lắc đầu, trận chiến này lại kéo dài một chút. Thu thập thi thể. Hết chương.